Chương 473, nhìn ta hoanh bạo đế quốc cờ giờ. Năm càng cầu toàn đặt, vài phút trước, vườn tại đặc sở ta nội bộ đau làm thịt dô nạn, bên ngoài cả dồn cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng mà công kích còn lại những thứ kia cờ giờ chiến hạm. Đã sớm bị vườn mặt trời xạ tuyến sợ đến tinh thần hoàn toàn không có, lại không liên lạc được dô nạn vị quan chỉ huy này, những thứ này cờ giờ chiến hạm tại rắn mất đầu bên dưới, giống như dê con một dạng bị cả dồn tùy ý giết. Rất nhanh liền biến thành trong vũ trụ hài cốt cùng bụi trần trên thực tế, nếu như là bộ đội bình thường, tại loại này không có chút sức chống cự nào bị động bị đánh bên dưới, đã sớm xuất hiện đảo binh rồi. Nhưng là người cờ dở không phải người bình thường a, người cờ dở là một cái chủng tộc phi thường quỷ dị, bọn họ phi thường lãnh khốc, tôn trọng chủ nghĩa đế quốc cùng chủ nghĩa quân thiện. Toàn bộ quốc gia mọi người đều phải vô điều kiện phục tùng với một cái được gọi là sủ tợ dìm in kéo lại gần sở máy tính sống dựa theo người cờ giờ truyền thống. Mỗi khi một cái cao trí khôn người cờ giờ tỉ như nhà tư tưởng, nhà quân sự qua đời, đầu óc của bọn hắn cũng sẽ bị bỏ vào trong cơ khí tiến hành dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái quỷ dị máy vi tính sinh hóa mà cái này không cảm tình chút nào máy tính sống phát ra bất cứ mệnh lệnh gì, đều sẽ có được tuyệt đối phục tùng. Bởi vì đế quốc cờ giờ chủ nghĩa quân phiệt truyền thống là nghiêm khắc như thế, đưa đến tại dưới không có mệnh lệnh của quan chỉ huy, căn bản không ai dám tự mình chạy trốn, bởi vì loại đảo binh này trở về cũng sẽ bị giết nhưng là tại trong tuyệt vọng, vẫn có cho phép nhiều người cờ giờ dùng khoa học kỹ thuật tân tiến, vượt qua không mấy năm ánh sáng, hướng mâu tinh bọn họ cầu cứu cứu mạng A nơi này là rổ nạn các hạ hạm đội chúng ta tại hành tinh C-53 gặp gỡ đáng sợ tập kích cũng nhanh muốn toàn. Diệt mời mau nhanh phái ra tiếp viện á á nàng lại xông lại á nhìn lấy cả dồn cả người hóa thành một đạo kim sắt sao băng, hướng chiến hạm của mình xông lại, cờ giờ hạm trưởng sợ đến hồn phi phách tán nhưng là hắn còn chưa kịp ra lệnh, cả dồn cũng đã đụng vào trên chiến hạm của hắn ẩm chiến hạm khổng lồ lên xuất hiện ánh lửa chói mắt, sau đó chính là liên tiếp nổ tung mà cùng lúc đó, rất xa đế quốc cờ giờ hành tinh mẹ hạ lạ, xù tờ dì mịn kéo lại gần sở cũng tiếp thu được phía trước cờ giờ chiến hạm cuối cùng. Chuyên về tín hiệu cầu cứu, cùng với video rất nhanh, sủ tờ dìm in kéo lại gần sở y đi theo dựa vào chính mình siêu cường sức tính toán, liền đưa ra kết luận, cũng chế định ra một cái kế hoạch. Ta mệnh lệnh, thứ 7, thứ 8, hạm đội thứ 9 làm xong đánh ra chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị nhảy đến hành tinh C-53 đi ngâm tại trong lọ thủy tinh quỷ dị đầu lớn, khiến cho dùng tâm linh cảm ứng ban bố mệnh lệnh. Cái này 3 cây hạm đội trong đó bất kỳ một nhánh cũng có xa siêu việt hơn xa rổ nạn hạm đội thực lực, nếu như 3 cây đồng thời xuất động, có thể tại trong vòng mấy tiếng, đem địa cầu hóa thành đất khô cằn nhưng là, đế quốc cờ giờ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là gia đại nghiệp đại, thế lực phân bố ở trong hơn 100 cái tinh hệ. Cho nên, phải ra động hạm đội quy mô lớn như vậy, cũng trước hết chuẩn bị cho bọn họ cùng điều động thời gian. Trong khoảng thời gian này, Su Tờ Dìm Yến kéo lại gần sơ nhìn lấy rổ nạn hạm đội truyền về video. Biểu tình trên mặt đông nhiên có một tia thay đổi, không nghĩ tới tại hành tinh xa xôi đó, còn có sinh vật cường đại như vậy, có lẽ có thể thử chiêu hàng bọn họ chủ ý quyết định, sù tờ dìm ý kéo lại gần sơ lập tức sử dụng quyền hạn của mình, vượt không gian khống chế địa cầu bầu trời New York to lớn màn hình, đem hình tượng của nó truyền tới mà ở trên địa cầu, thông qua màn hình trông thấy vẫn cùng cả dồn hiện lộ. Thân thủ, đem tồi khô lạp hủ tiêu diệt đáng sợ ngoài hành tinh hạm đội. Người trên địa cầu đầu tiên là kinh ngạc, mừng, rỡ, sau đó toàn bộ đều hoan hô hai người kia thật lợi hại a lại có thể dùng nhục thân liền đánh bại người ngoài hành tinh chiến hạm bọn họ là người nào à có ai biết nhất định là trên địa cầu chúng ta siêu cấp anh hùng vạn tuế mà ở bên trong bụng kẻ bí mật, nhìn thấy thực lực của ẩn thoang cái biến thành, trở nên kinh khủng như vậy, liên khoa kỹ năng vượt xa khỏi địa. Cầu người ngoài hành tinh cũng không phải là đối thủ tổng thống cùng đám người bộ trưởng bộ quốc phòng từng cái sắc mặt biến đổi không chừng. Hiển nhiên nội tâm chấn động đến cực hạn mắt thấy cuối cùng một chiếc cờ giờ chiến hạm cũng bị cả dồn đánh rơi. Bên ngoài tầng khí quyển chỉ còn lại tới cơ hồ bị cắt thành tam thiên, vẫn còn đang, tại bốc cháy thiêu đốt đặc sở ta. Tổng thống ho khan một tiếng, nuốt xuống một bãi nước miếng, nghiêng đầu hướng về phía tỷ ở sơ nói, cục trưởng tỷ ở sơ. Thật không nghĩ tới còn lại có thể trưởng thành đến trình độ này còn có bên cạnh hắn nữ nhân kia bọn họ sẽ không phải là tiếp bị cái gì khoa học cải tạo đi vừa nghe nói như vậy. Lỗ thai bộ trưởng bộ quốc phòng cũng dựng lên nếu như chỉ có còn một người hiện ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, bọn họ còn có thể suy đoán hắn có thể là biến dị thành mù tạn cao y di. Nhưng là hai người cơ hồ hoàn toàn tương tự hóa thân kim sắc sụp mạn, còn có thể trong không gian vũ trụ tác chiến, cái này nhìn qua chỉ có một loại giải thích, vẫn nhất định là phát minh một loại kỹ thuật cải tạo nào đó sau đó đem chính mình cùng với người nữ nhân thần bí kia tất cả đều cải tạo thành sụp mạn. Nghĩ đến đây, loại kỹ thuật một khi nắm ở quân đội trong tay, sẽ mang đến chỗ tốt kinh khủng dường nào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hô hấp đều thô trọng rồi thì ở sờ trong mắt hơi híp, đang chuẩn bị tìm một cái tìm cớ, nhưng bỗng nhiên, hắn ánh mắt biến đổi, nhìn về màn hình trên tường lúc này, đầu to của sủ tợ dìm in kéo lại gần sở hình tượng, cũng xuất hiện tại thành phố New York bầu trời. Nó khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sau đó khinh miệt nói, người địa cầu, các ngươi biết đế quốc cỡ dở chúng ta có mạnh mẽ cỡ nào sao? Đầu lớn dừng một chút. Trên màn hình nhất thời lại xuất hiện liếc mắt nhìn không thấy bờ hạm đội vũ trụ số lượng kia, quả thực là lên tơ ý HNZ nga nở, HNZ va nở. Thấy một màn như vậy, vốn đang mừng rỡ như điên các thị dân lập tức tất cả đều sợ ngây người, có người thậm chí hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất hừ hừ nhìn thấy người địa cầu kinh hãi. Sủ tờ dì mìn kéo lại gần sở dường như rất cao hứng, hắn lạnh nhạt nói, đế quốc cờ dở chúng ta thống trị hơn ngàn cái hành tinh, nếu như điều động đại quân. Liền tính tinh cầu của các ngươi nắm giữ 10 cái 8 cái như vậy sụp mạn, cũng chỉ có thể bị trong nháy mắt phá hủy, cho nên ta mệnh lệnh viên tinh cầu này. Lập tức thần phục với đế quốc cờ dở chúng ta, về phần cái kia 2 cái người kỳ lạ loại, cũng phải lập tức đầu hàng, nếu không, hạm đội của chúng ta lập tức liền sẽ bao vây các ngươi, đem bọn ngươi cái hành tinh này đều nổ thành mảnh vỡ. Nghe được lời nói này, đám người tổng thống cũng là thoang cái theo thiên đường rơi đến địa ngục. Trong cổ họng bộ trưởng Bộ Quốc phòng khanh khách vang dội, trên mặt mồ hôi lạnh giống như sông nhỏ một dạng chảy đến trên cổ, nhưng một câu nói cũng không nói được. Như nở dê người kha cờ tất cả đều là người người như tang kiểm tra diêu, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người ta nhưng là chân chính vũ trụ đế quốc tại người cờ giờ trước mặt đại quân, bọn họ đám quê mùa này liền cùng một đám con kiến hôi. Người ta một cước liền có thể giết chết. Nhưng vừa lúc đó, bầu trời New York đông nhiên vang lên ẩn thanh âm vang dội, các ngươi những người ngoài hành tinh này thật là không biết sống chết, lại dám lần nữa mạo phạm tinh cầu của ta, xem ra đế quốc cơ giờ hôm nay muốn đi đến điểm cuối rồi. Trong màn ảnh sủ tợ dì mịn kéo lại gần sờ nhìn lấy từ trên trời giáng xuống ẩn cùng cả rồn, to lớn trên mặt đã lộ ra thần sắc quái dị, có chút giống như nụ cười, người địa cầu. Ngươi chuẩn bị làm sao hủy diệt đế quốc cờ giờ, dùng nước miếng của ngươi sao? Ha ha ha, hờn cười lớn, liền chẳng khác nào nhìn người chết. Nhìn lấy sủ tợ dì mìn kéo lại gần sờ, lạnh nhạt nói, ta hiện tại liền oanh bạo đế quốc cờ giờ cho ngươi xem một chút, để cho ngươi biết kết cục chọc giận ta.